Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 25, quyết đấu chân viễn đạo. Cái mộc lãng nhân trong tay có một thanh phiên bản thu nhỏ trường kiếm màu đen. Đang bay ra nháy mắt, toàn thân uy năng tăng vọt, đặc biệt là cánh tay phải của hắn càng là biến thành rồi màu đen nhánh. Ở trên không trung vẻn vẹn lóe lên liền đã đến rồi Điền Điềm phía trước. Dọa đến Điền Điềm liền thụt lùi. Hiển nhiên, quả hồng nhặt mềm bóp. Cái mộc lãng nhân muốn trước từ yếu ra tay. Đi, Tần Phong toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục thanh kiếm mang. Sau đó ầm vang bay ra. Bành, kiếm mang chi uy vậy khiến cái mộc lãng nhân bóng người trì trệ. Nhưng là vẻn vẹn nháy mắt, cái mộc lãng nhân đen nhánh cánh tay phải vung ra một kiếm liền đánh tan rồi những này ngưng tụ thành kiếm mang, bất quá Điền Điềm vậy thừa cơ trốn đến rồi Tần Phong đằng sau. Tần sư huynh, hắn tốc độ thật nhanh, Điền Điềm nhịn không được nói, Tần Phong cũng nhìn đi ra rồi, đừng nói Điền Điềm. Ngay cả chính mình cũng không có đem giữ tại cái mộc lãng nhân dưới sự truy sát chạy thoát. Cái này cái mộc lãng nhân am hiểu nhất chính là thân pháp rồi. Yên tâm, có Tần sư huynh bảo hộ ngươi. Tần Phong nói một câu. Hồ tương đương, Tần Phong lúc này thi triển cái này thấm tâm kiếm điển. Thẳng hướng cái mộc lãng nhân, Điền Điềm vậy lại lần nữa ngưng tụ ra ba đạo xích viêm bóng kiếm. Ở một bên trợ giúp Tần Phong, trong lúc nhất thời, đối mặt Tần Phong cùng Điền Điềm bốn phía công, cái mộc lãng nhân chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Chân viễn đạo, còn chưa động thủ, không khỏi giận nói, ha ha ha, lúc này mới hai cái người mà thôi, ta cho là ngươi một cái có thể giải quyết đây. Chân viễn đạo cười ha ha nói, đóng gỗ. Nhớ kỹ, đừng để hai người bọn hắn chạy mất. Ngươi là am hiểu nhất truy địch, khốn địch, yên tâm. Cái mộc lãng nhân tự tin đáp lại. Bất quá cái này cứng đối cứng sống, vẫn phải giao cho ngươi. Ha ha ha, Chân viễn đạo cười ha ha lấy. Oanh, bản thân hắn bộ pháp bỗng nhiên khiến đất núi đều là chấn động. Cả người trực tiếp tản ra viễn cổ cự thú đồng dạng hung khí. Đồng thời toàn thân bắt đầu xuất hiện rồi màu tím lôi đình. Thậm chí ngay cả chung quanh giữa thiên địa cũng bắt đầu xuất hiện màu tím lôi đình. Trong tay càng là xuất hiện rồi một thanh to lớn lôi điện trọng kiếm. Tay hắn nắm lấy lôi điện trọng kiếm trực tiếp trùng kích ở vòng chiến hạch tâm. Phóng tới kia kiếm đạo vòng xoáy phía trên. Bành tương đương, trong tay lôi điện trọng kiếm vẻn vẹn một cái quét ngang. Phảng phất khiến sông lớn ngăn nước đồng dạng, lượng lớn kiếm đạo vòng xoáy trực tiếp bị nện vỡ vụn ra. Thật mạnh, Tần Phong kinh hãi, làm sao so truyền thuyết còn mạnh hơn lớn. Thiên bảo các tình báo bên trong ghi chép, Chân viễn đạo, tựa hồ không có trước mắt đáng sợ như vậy. Chính mình đấu chuyển kiếm cảnh ở trước mặt người này vậy mà không chịu nổi một kích. Tần Văn Thiên đúng không? Tới đi. Ha ha, Chân viễn đạo cười ha ha lấy. Đồng thời, bản thân hắn càng là khí thế như núi. Nghiền ép mà đến, hết thảy cản ở trước mặt hắn đều bị phá hủy. Tần Phong cũng là bỗng nhiên một bước phóng ra. Oanh, nguyên chấn kiếm cảnh một kiếm bổ ra. Chân viễn đạo vậy mà tránh đều không tránh. Lựa chọn đôi cứng, bành, trầm muộn âm thanh vang lên. Nguyên chấn kiếm cảnh mặt ngoài uy lực tương đối yếu, cho nên Tần Phong ở mặt ngoài lực lượng đối oanh trên chi rơi xuống gió, nhịn không được thụt lùi vài chục bước, mà Chân viễn đạo cũng là bị nguyên chấn kiếm cảnh bên trong kình công kích đến rồi ngũ tạng lục phủ. Bên trong, chỉ gặp hắn bên ngoài thân màu tím lôi đình vờn quanh. Đúng là ngăn trở rồi cỗ này bên trong kình, tốt huyền diệu kiếm đạo. Dĩ nhiên khiến ta nội phủ chịu rồi chút bị thương. Chân viễn đạo ngược lại hưng phấn lên. Mạnh mới có ý tứ. Ha ha ha, lại đến. Nói lấy, hắn lần nữa nhào về phía Tần Phong. Hừ, nguyên tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng. Tần Phong lúc này thi triển tinh thần lực, ý đồ trấn áp Chân Viễn Đạo. Chân Viễn Đạo vậy hơi dừng lại trễ, nhưng đi theo liền khôi phục rồi. Hắn trong mắt điên cuồng càng thêm mãnh liệt. Lợi hại, lợi hại, tinh thần lực thủ đoạn càng bất phàm. Liền ta thực lực đều bị áp chế chỉ còn 80% rồi. Ngươi cũng không tệ, không hổ là thiên bảo các trên tình báo bài danh đệ nhất nhân vật. Tần Phong cầm trong tay trường kiếm, lăng không mà đứng. Hắn trong mắt cũng có được tuyệt đối tự tin. Một đối một cùng thiên tài quyết đấu, hắn sợ qua ai? Ha ha ha, Chân Viễn Đạo cầm trong tay lôi điện trọng kiếm, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Hắn tại đột phá trước đó chính là thiên bảo các trên tình báo bài danh đệ nhất. Lần này sau khi đột phá, Chân Viễn Đạo cho là mình đã không có rồi địch thủ. Lần này kiếm duyên đại hội mục tiêu chính là kia đệ nhất. Hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Mênh mông như vậy một kiếm phóng lên tận trời. Đã nhưng liền nguyên trấn kiếm cảnh lấy được hiệu quả đều có hạn. Kia Tần Phong vậy không có lựa chọn khác rồi. Chỉ có thể dùng hiện nay mạnh nhất. Nhưng còn không có hoàn toàn ngộ ra đại đạo đơn giản nhất một kiếm rồi. Hùng hồn nặng kiếm hồng lưu càng là khiến chung quanh tầng tầng kiếm mang vỡ vụn. Bành! Tần Phong thụt lùi 3 bước, Chân Viễn Đạo cũng đổ lui rồi 3 bước, chung quanh núi đá cũng bắt đầu sụp đổ, ngọn núi đều ở lung lay sắp đổ. Cái gì? Không chung cái Mộc Lãng Nhân kinh ngạc, ngăn trở rồi Chân Viễn Đạo kia cái man tử. Cái này Tần Văn Thiên thật là đáng sợ cận chiến thực lực. Khá lắm, có thể tiếp ta càn khôn lớn lực kiếm thức thứ 3. Ngươi lại nếm thử ta thức thứ 4, đây chính là ta hiện nay mạnh nhất một thức. Chân Viễn Đạo lộ ra càng thêm điên cuồng, lại lần nữa phóng tới Tần Phong, trong tay trọng kiếm thậm chí đều tràn đầy màu tím lôi đình lưu động. Một kiếm đánh tới, thiên địa phảng phất xé rách, Tần Phong cũng là nghênh đón mà lên, trường kiếm trong tay hóa thành chói mắt ánh kiếm. Vô tận kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Bành, nặng nề một kích, Chân Viễn Đạo một bước cũng không lui. Thế nhưng là Tần Phong lại là liên tục thụt lùi đụng vào phía sau trên vách núi đá. Vốn là lung lay sắp đổ ngọn núi ầm vang liền bắt đầu sụp đổ. Làm sao có thể? Tần Phong một mặt chấn kinh. Trước đó cùng Chân Viễn Đạo giao thủ vẫn là cờ trống tương đương. Đợi đối phương thi triển ra càng cường thủ hơn đoạn, chính mình liền hoàn toàn ở thế yếu rồi. Liền đại đạo đơn giản nhất một kiếm đều không đủ. Vẫn là tu vi kém quá nhiều rồi. Ta vừa mới đột phá chân nguyên tầng 6. Hắn cũng đã chân nguyên tầng 9 cực hạn. Chân nguyên cảnh, một cái cảnh giới chênh lệch. So hư nguyên cảnh 2 cái, thậm chí 3 cái đều lớn hơn. Huống chi cái này Chân Viễn Đạo có được 8 tầng thánh quang thiên phú. Cũng là có được cực mạnh vượt cấp khiêu chiến năng lực. Tần Phong rõ ràng, Chân Viễn Đạo thực lực đã cùng đồng dạng quy nguyên tầng 1 cường giả tương đương rồi. Hắn bây giờ có thể đánh bại phổ thông chân nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Nhưng giống Chân Viễn Đạo loại này có thể so với quy nguyên một lần nhất cường giả đỉnh cao vẫn là kém rồi chút. Ầm ầm đương đương, Tần Phong chỗ đụng ngọn núi sụp đổ. Núi đá lăn xuống, mà Tần Phong lại lạnh lẽo nhìn lấy Chân Viễn Đạo, căn bản không nhìn kia chút núi đá. Núi đá còn chưa từng đụng chạm hắn, liền bị bên ngoài thân linh lực cho chấn động thành mảnh vỡ. Vậy mà không bị thương. Của ngươi nhục thân lực lượng vậy đáng sợ như thế, có thể đem kiếm đạo lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng muốn tu luyện đến độ cao như thế. Thật sự là không tầm thường. Chân Viễn Đạo đầy mặt bội phục, lòng dạ hắn rộng rãi, một lòng tu hành, đối cùng cấp bậc thiên kiêu đều có mang cùng chung chí hướng cảm giác. Trước đó cái Mộc Lãng Nhân là, hiện tại Tần Phong dùng thực lực vậy đánh hắn có loại cảm giác này. Lại đến, hôm nay nhất định phải phân cái cao thấp. Trần Viễn Đạo gào thét lớn, vẫn như cũ mạnh mẽ đâm tới. Hừ, sợ ngươi a. Tần Phong quát khẽ một tiếng, thì thi triển càng huyền diệu hơn linh hoạt thân pháp nghênh tiếp. Trường kiếm đối trọng kiếm, trong lúc nhất thời nước chảy như vậy, ánh kiếm mỹ lệ vô cùng. Nặng kiếm hồng lưu thì quả thực giống thiên địa lôi đình. Hai người trực tiếp lâm vào điên cuồng cận thân bác sát bên trong. Ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh, Trần Viễn Đạo cuồng bạo vô cùng. Trong tay lôi điện trọng kiếm điên cuồng đấm vào. Tần Phong trường kiếm thì không ngừng thi triển đại đạo đơn giản nhất một kiếm hoặc là đấu truyền. Kiếm cảnh chủ phòng ngự. Đồng thời khi thì còn thình lình đến một kiếm. Hai người chém giết. Lại là Tần Phong rơi vào hạ phong. Hoàn toàn bị áp chế. Bất quá, Tần Phong ỷ vào chí tôn bất diệt thể cường hãn phòng ngự. Quả thực là hoàn toàn cùng Trần Viễn Đạo giết khó phân thắng bại. Đồng thời, hắn cũng nhìn hướng rồi Điền Điềm. Này lúc, Điền Điềm đối mặt cái Mộc Lãng nhân công kích. Vậy cực kỳ bị động. Thậm chí nói rất chật vật. Điền Điềm, còn có thể hay không kiên trì? Không thể sư huynh ra tay rồi. Loại này đỉnh tiêm chiến lực công sát. Chính là Điền Điềm cần nhất. Cho nên Tần Phong vậy một mực không vội mà dùng một chiêu kia. Nhưng Tần Phong cũng không dám quá bất cẩn. Tần sư huynh, ta có thể kiên trì. Điền Điềm lại là cắn răng. Tốt, Tần Phong vậy duy trì Điền Điềm quật cường. Đồng thời, hoa, một đạo kiếm mang từ Tần Phong toàn thân bắn ra. Công hướng cái Mộc Lãng nhân. Mặc dù loại trình độ này công kích xa xa không cách nào đem nó đánh lui, nhưng lại có thể cực lớn giảm bớt Điền Điềm áp lực. Huyễn trận như mộng, Tần Phong ý niệm lại khẽ động, nguyên bản công kích Trần Viễn Đạo lực lượng tinh thần, ngược lại toàn bộ đi chấn áp hướng cái Mộc Lãng nhân. Bành, đột nhiên, Trần Viễn Đạo một kiếm trùng điệp đánh Tần Phong nện ở loạn thạch bên trong. Hắn gầm thét nói, tiểu tử, cùng ta đánh còn dám phân tâm. Người này là xem thường ta sao? Nộ khí trên đầu, Trần Viễn Đạo công sát càng bắt đầu cuồng bạo. Tần Phong bị ép chỉ có thể thu hồi công kích cái Mộc Lãng nhân kiếm mang. Toàn lực cùng Trần Viễn Đạo chống lại. Nhưng hắn tinh thần lực công kích vẫn là đang chấn áp cái Mộc Lãng nhân. Bành bành bành, Tần Phong không ngừng bị chấn thương. Trước đó Trần Viễn Đạo bị huyễn bụi như mộng lực lượng ảnh hưởng. Vẻn vẹn tám thành thực lực liền có thể áp chế Tần Phong. Bây giờ huyễn bụi như mộng lực lượng toàn bộ chấn áp cái Mộc Lãng nhân. Trần Viễn Đạo có thể đem đỉnh phong nhất lực lượng bạo phát đi ra. Thực lực tăng vọt một mảng lớn. Tần Phong tức khắc gánh không được rồi. Oanh, lại một lần đem một cái ngọn núi đạp nát. Tần Phong miệng bên trong tràn ra rồi máu tươi. Không được, cái này Trần Viễn Đạo công kích thật đáng sợ rồi. Chí tôn bất diệt thể cũng không thể hoàn toàn kháng trụ hắn sát thương. Trần Viễn Đạo, cái Mộc Lãng nhân cùng Tần Phong, Điền Điềm một trận chiến này, đã sớm gây nên rồi trời cao phía trên. Cơ hồ chú ý của mọi người, Trần Viễn Đạo cùng đóng gỗ. Là đã biết tất cả cao thủ bên trong, bài danh đệ nhất cùng thứ ba, kia Tần Văn Thiên cực kỳ lợi hại, vậy mà kiềm chế lại rồi cái Mộc Lãng nhân, ta trước đó quá coi thường hắn rồi, hắn cùng Trần Viễn Đạo đánh rồi, cái này Tần Văn Thiên vậy, mà có thể cùng bài danh đệ nhất Trần Viễn Đạo chém giết trên trăm hiệp. Trần Viễn Đạo thế nhưng là vừa mới thực lực tăng nhiều a. Theo lấy chém giết tiếp tục, từng cái một cực cảnh cao thủ, thánh cảnh cao thủ đều không ngừng đàm luận, lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Viễn Đạo kiếm pháp hạng gì lợi hại. Đó là siêu việt rồi rất nhiều quy nguyên cảnh kiếm pháp. Có lôi đình chi uy, mà lại Trần Viễn Đạo nhục thân lực lượng hiển nhiên vậy cực mạnh. quả thực ngang ngược vô cùng, nhưng hắn đối thủ, Tần Văn Thiên, trước đó cũng coi là không có tiếng tăm gì, vậy mà ngăn trở rồi, mặc dù là ở thế yếu, mà dù sao cuốn lấy rồi đối phương, nhưng mà, khi thấy Tần Phong phân tâm đi kiềm chế cái Mộc Lãng Nhân, bị Trần Viễn Đạo đánh trọng thương đạp nát một cái ngọn núi lúc, tức khắc rất nhiều người đều vì Tần Phong lo lắng rồi. Cái này Tần Văn Thiên sinh tử chém giết còn phân tâm. Hắn đối thủ thế nhưng là Trần Viễn Đạo, còn muốn lại chiếu cố đồng bạn, cẩn thận đem mạng của mình cho chôn vùi rồi. Trời cao phía trên rất nhiều người vì đó nghị luận ầm ĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?